tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, muốn chết long hồn. Long hồn tốc độ nhanh vô cùng, khổng lồ kia khi thế chấn áp mà đến, phảng phất toàn bộ không gian áp bức như thế, làm cho người kinh hãi cực kỳ. 35XS Thanh Ngọc Đạo Nhân, Ngưu Thông sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, ngay cả là Lạnh Lùng Tuyết Tiên Tử, Nhiếp Thu hai người, đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Bốn người bọn họ triển khai thân pháp, thân hình hơi động, trong chớp mắt chính là biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài ngàn dặm. Lý Mục, Thanh Ngọc Đạo Nhân phát hiện Lý Mục căn bổn không có nhúc nhích. Lý Mục, Ngưu Thông cũng hướng về Lý Mục nhìn lại. Tuyết Tiên Tử, Nhiếp Thu hơi nhướng mày. Tại đây một quãng thời gian cùng Lý Mục tiếp xúc trong quá trình, bọn họ đối với Lý Mục thực lực tu vi càng phát cảm giác hiếu kỳ. Bọn họ tán đồng rồi Lý Mục, tin tưởng Lý Mục thực lực, nhưng là bọn họ không nghĩ ra vì sao Lý Mục không nhúc nhích, lẽ nào bị giật mình? Tu sĩ đạt đến Lý Mục loại này cấp bậc, phải làm không có dễ dàng như vậy bị sợ đến mới đúng. Muốn chết, Thương Trác xa xa liếc mắt Lý Mục, khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Hắn là cùng long hồn từng giao thủ, hay là nói bị long hồn một phương diện ngược, rõ ràng biết long hồn thực lực, ngay cả là chính mình trưởng môn sư huynh, cũng chưa chắc là này con long hồn đối thủ. Từ Lý Mục trên người, Thương Trác vẫn chưa cảm ứng được bất kỳ tạo hóa khí tức, tựa hồ chỉ là một tên thần thông cảnh giới tu sĩ. Thần thông cảnh giới tu sĩ đối mặt long hồn, vốn là liền vừa đối mặt đều không làm được. Long hồn mang hỗn tạp vô cùng uy thế đáp xuống, chớp mắt xuất hiện tại Lý Mục trước mặt, nhưng là mọi người trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Long hồn dừng lại ở Lý Mục trước mặt, to lớn đầu lâu rời khỏi Lý Mục trước mặt, toàn bộ viên đều ngây ngẩn cả người. Lão đạo, ta không có nhìn lầm đi, Ngưu Thông lẩm bẩm nói. Không có nhìn lầm, Thanh Ngọc Đạo Nhân trong mắt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Này long hồn dĩ nhiên không có đối với Lý Mục động thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngưu Thông một mặt không rõ. Từ vừa nãy Thanh Hà Môn chấp sự trưởng lão Thương Trác đích tình huống, cái kia long hồn phải làm sẽ động thủ mới đúng, hay là Lý Mục đạo hữu có điều đặc thù? Tuyết Tiên Tử nói, đặc thù, Ngưu Thông nhớ lại Lý Mục biểu hiện, đích thật là đặc thù, không nghĩ tới hắn liền long hồn đều không sợ chút nào. Nhiếp Thu ánh mắt lập lòe, không biết đang suy tư điều gì. Thương Trác, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi ba người cũng giống vậy hướng về Lý Mục nhìn lại. Một mặt ngơ ngác, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì sao long hồn không có đối với Lý Mục động thủ? Bọn họ ba người tiến vào khu vực trung tâm, gặp được long tộc hài cốt, còn chưa từng có mậy hơi thở. Cái kia long hồn nhưng là trực tiếp ra tay với bọn họ. Thương Sư Huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Tinh Nhi mê hoặc hỏi, ta cũng không rõ ràng. Thương Trác trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Hay là, ở nơi này trên thân thể người có vật gì đó đối với long hồn có điều tác dụng? Dị bảo, Quảng Vô Nghiệp suy đoán. Không biết, chúng ta nhìn kỹ đó là... Thương Trác nói, một người một rồng, một người bình thường, một người khổng lồ như núi. Trên người ngươi có ta tộc khí tức. Long hồn nhìn kỹ lấy Lý Mục, một đạo ý thức truyền vào đến Lý Mục trong đầu. Lý Mục trong lòng hiểu rõ, hắn luyện hóa chân long tinh huyết, đồng thời tu luyện chân long liệt thiên trảo, trên người tự nhiên có hơi thở của long tộc. Ngươi là một kẻ loài người, cũng không phải là long tộc. Long hồn đạo, ngươi luyện hóa bộ tộc ta tinh huyết. Vâng, Lý Mục trực tiếp thừa nhận, bộ tộc ta lại có tộc long đồng ý đem tinh huyết cho ngươi. Nhân loại, xem ra ngươi là đối với ta tộc chân long có điều trợ giúp. Long Hồn nói, đối với Long tộc mà nói, chân Long tinh huyết là quý giá dị thường. Mỗi một giọt chân Long tinh huyết đều ẩn chứa Long tộc tinh khí thần. Không phải trọng yếu bằng hữu, Long tộc không thể đem tự thân chân Long máu giao ra đây. Ta chỉ là mai táng hai con sắp chết vong, mất chân Long, Lý Mục nói, sắp chết vong, mất chân Long. Long Hồn nghe vậy ngẩn ra, trên mặt toát ra bi thương vẻ, bộ tộc ta tộc Long lại có tử vong. Ta Long tộc tại sao lại như vậy? Nhân loại, đa tạ ngươi an táng ta tộc Long. Dừng một chút, Long Hồn lại nói, bọn họ có thể hồn về luân hồi, có thể chết đi, cũng là một loại may mắn. Chí ít, không cần như ta đây giống như bất sinh bất tử, bất sinh bất tử. Lý Mục hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Ta chính là Long tộc dị chủng, tử vong chân Long. Trời sinh ẩn chứa tử vong đại đạo, nắm trong tay tử vong đại đạo chi lực. Long Hồn trong giọng nói mang theo vài phần ngạo khí, nhưng chợt ngữ khí lại có chút bi thương. Nhưng ta không nghĩ tới trọng thương chết rồi, linh hồn của ta chịu đến tử vong đại đạo ảnh hưởng, trở nên bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt ta chỉ có thể lấy Long Hồn tư thái sinh tồn, nhưng không cách nào thoát đi thi thể của ta trăm triệu dặm phạm vi. Ta chỉ có thể nhìn thi thể của ta một chút mục nát, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Tử vong đại đạo để ta càng thêm mạnh mẽ, để ta ngạo nghễ vũ trụ. Nhưng là, tử vong đại đạo cũng cho ta vây trói buộc một chỗ, không cách nào thoát đi, không cách nào tiêu vong. Vô tận năm tháng, chỉ có thể ở đây nơi ở lại. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra muốn như hắn tộc Long nhất giống như bỏ mình hồn diệt. Lý Mục ngắm nhìn cái kia Long tộc hài cốt, lại nhìn về phía trước mắt Long Hồn. Từ Thanh Ngọc đạo nhân đám người trong lời nói, tàng thi chi địa tồn tại có ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Như vậy dài dòng thời gian bên trong, để Long Hồn nhìn mình nhục thân biến mất, không cách nào thoát đi nơi này, đích thật là một cái thống khổ sự tình. Hay là ta có thể giúp ngươi? Lý Mục nói, giúp ta. Long Hồn nghe vậy ánh mắt sáng ngời, hỏi, nhân loại, ngươi làm sao giúp ta? Từng có nhân loại tu sĩ muốn đem ta cho rằng khí linh, nhưng là không có pháp bảo có thể chịu đựng ngụ ở ta Long Hồn chi lực. Ta đã từng muốn chiếm cứ yêu thú thân thể, có thể tử vong đại đạo để những này yêu thú thân thể nhanh chóng tử vong, không cách nào gánh chịu sức mạnh của ta. Lần lượt, ta đã thất vọng rồi. Nói, Long Hồn ngữ khí lần thứ hai ảm đạm xuống. Ta tu luyện công pháp, tên là Minh Vương Đại Bi Thủ, có thể hấp thu tử vong khí. Lý Mục đạo, hay là ta có thể lấy Minh Vương Đại Bi Thủ hấp thu trên người ngươi tử vong đại đạo chi lực. Như vậy, hay là có thể để cho ngươi giải thoát. Minh Vương, Long Hồn lẩm bẩm nói. Trong đồn đãi, tử vong thế giới có ba vị chúa tể. Minh Vương, Diêm Vương, tử vong chi chủ. Nếu thật là Minh Vương chi lực, hay là có thể trợ giúp ta giải thoát. Nhân loại, vậy thì thử một lần đi. Nếu thật là thành công, ngươi chính là tiêu tán. Lý Mục nhắc nhở, Long tộc, tình nguyện kiêu ngạo chết đi, cũng không xa thấp kém sống sót. Nhân loại, động thủ đi. Long Hồn cười nói, tốt. Lý Mục gật gật đầu, vận chuyển Minh Vương Đại Bi Thủ. Minh Vương bóng mờ dần dần xuất hiện, vạn trượng thân thể, ẩn động toàn bộ đất trời tử vong khí tức, trở nên càng phát quỷ dị, càng phát thần kỳ. Cái kia tử vong khí bao phủ bóng người, mơ hồ chúa tể thế giới. Minh Vương, Long Hồn nhìn cái kia Minh Vương bóng mờ, trên mặt thản nhiên nở nụ cười. Ta có thể cảm ứng được nó đối với ta có điều tác dụng. Nhân loại, đa tạ ngươi, không biết xưng hô như thế nào. Lý Mục nói, Lý Mục, ngươi là ta Long tộc chi hữu. Long Hồn nở nụ cười, giơ lên vuốt rồng, từ giữa ngón tay bắn nhanh ra một ánh hào quang, đi vào Lý Mục mi tâm vị trí. Minh Vương bàn tay lớn hướng về Long Hồn vỗ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.